Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313, lệnh triệu tập. Khoa Đức, quận thành cũng là một tòa đủ để dung nạp mấy trăm ngàn nhân khẩu thành trì. Chiếm diện tích phạm vi tự nhiên cực lớn, dựa theo địa hình, tăng thêm ba lỗ khắc vương quốc quân mọi người cố ý phá hư. Khiến cho cái này Quang Minh giáo đình một bên nhiều nhất công kích Khoa Đức quận thành cửa Nam. Cùng Đông Môn, cái này Bắc Môn là rộng mở một cái cửa. Căn bản không cần lo lắng địch nhân có thể từ nơi này công tới. Trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có không ít quân nhân đi thay trực đêm đổi cương vị. Theo đạo lý sáng sớm bên ngoài quân nhân tương đối ít. Thế nhưng là này một đám đổi cương vị người lại kinh ngạc phát hiện. Bên ngoài người rất nhiều, mà lại những cái kia trực đêm quân nhân tựa hồ không có chút nào mệt mỏi. Ngược lại hưng phấn vô cùng. Huynh đệ, đổi cương vị, các ngươi nói chuyện gì đâu? Không ít quân nhân chạy đến riêng phần mình vị trí đổi cương vị. Cự Long a, không có cánh, nhưng lại có thể bay đi Cự Long. Là thánh vực cấp bậc Cự Long. Hoa, wow, thật lớn, chẳng khác nào một tòa núi nhỏ. Cái kia trực đêm quân nhân kích động đàm luận. Cái gì Cự Long? Đổi cương vị binh sĩ bị dọa. Cái kia trực đêm quân nhân kích động liền giải thích. Ngay tại trong đêm, đầu kia Cự Long cứ như vậy bay tới. Lúc ấy thật nhiều quân nhân chờ ở tại đây vận chuyển đồ đâu. Ngươi xem. Bọn hắn còn tải vận chuyển đâu? Cái kia to lớn hòm sát chính là Cự Long vận chuyển tới. Đổi cương vị binh sĩ xem xét nơi xa, nhìn thấy cái kia chừng dài 50 mét cự hình hòm sát, hắn liền ngã hít sâu một hơi. Khổng lồ như vậy hòm sát là người có thể di chuyển a? Có lẽ thật sự là Cự Long đến vận chuyển. Đại lượng binh sĩ ngay tải từ cái kia hòm sát bên trong vận chuyển lấy từng cái phình lên cái túi. Cự lực tin tức từ cái này một nhóm trong miệng binh lính lập tức liền truyền ra. Cái này ngược lại làm cả Khoa Đức quận thành các binh sĩ sĩ khí đại trấn. Bên mình có Cự Long trợ giúp, hay là thánh vực cấp bậc phi long, cái kia lần này khẳng định lại thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Cùng Khoa Đức quận thành một bên tương phản, Lưu Diên sông cũng coi là một đầu tương đối lớn con sông, mặc dù tại hỗn loạn chi lĩnh đông đảo con sông bên trong chưa có xếp hạng trước ba. Thế nhưng là chừng rộng 50-60 mét con sông, cũng khiến cho Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hai phe nhức đầu. Nguyên bản đầu kia hao phí to lớn tài lực dựng lên cầu lớn, lại bị ba lỗ khắc vương quốc một bên hủy đi, dựng lên khó khăn. Cái này hủy đi dễ dàng a. Quang Minh giáo đình Hồng Y đại chủ giáo Cát Nhĩ Mặc, Hắc Ám giáo đình áo bào đen đại chủ giáo Di Tư Ba Đặc, hai người nhìn xem cái này mênh mông lưu Diên sông, lông mày đều nhíu lại. Muốn kiến tạo một tòa cầu nổi dễ dàng, thế nhưng là cái này hơn trăm vạn đại quân lúc nào không có trở ngại, mà lại một chút khí giới công thành cực lớn từ cầu nổi bên trên vận chuyển đi qua sao? Nhanh kiến tạo đại lượng cầu nổi, để cho các binh sĩ đều đi qua. Cát Nhĩ Mặc nhíu mày thúc giục nói. Vậy cái kia cỡ lớn khí giới công thành đâu? Phía dưới người hỏi dò. Khí giới công thành, nhất định phải cái kia cự hình, công thành Vân Lâu. Đây chính là rộng mấy chục thước, thể tích lớn như vậy, lại cực kỳ tầng. Thế nào vận chuyển đi qua? Nếu như muốn kiến tạo một tòa cỡ lớn cầu, vẻn vẹn muốn để đất đá ngưng động, liền cần thật dài thời gian. Không còn kịp rồi, đến lúc đó, trực tiếp thi triển ma pháp, đóng băng cái này. Cát Nhĩ Mặc cau mày nói, hiện tại chính là 8-9 tháng, một năm bên trong nóng cháy nhất thời điểm, mà lại đây là một con sông lớn lưu. Muốn đem cái này con sông băng phong, đủ để cho công thành Vân Lâu chờ cự hình khí giới công thành đưa qua. Chỉ sợ tối thiểu nhất muốn đạt tới cấp 9 đại ma đạo cảnh giới mới có thể làm đến. Quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình chia hai trận doanh, hai phe phảng phất giành thắng lợi. Từng cái cường tráng chiến sĩ đều vận chuyển lấy gọt xong cự hình cọc gỗ. Bỗng nhiên đạp một cái bờ sông, xách cái kia cự hình cọc gỗ liền vọt lên mấy chục mét. Chợt đem cái kia cọc gỗ hướng con sông bên trong nặng nề mà đâm xuống dưới. Oanh, cái kia thô to chừng dài mấy chục thước cọc gỗ trực tiếp cắm vào đáy sông. Những này chiến sĩ đều là tinh anh, thấp nhất đều là chiến sĩ cấp 7. Cái này đường sông hai bên bờ cũng đâm cự hình cọc gỗ. Cầu nổi lập tức bị trống, cầu nổi cũng cùng bên cạnh cọc gỗ cột. Oanh, cũng chừng mấy chục vạn cân đáng sợ cự thạch, bị một tên cường tráng chiến sĩ giơ, chợt bỗng nhiên quăng ra. Cường đại như vậy chiến sĩ, chừng ba cái, đang không ngừng vận chuyển loại kia đáng sợ cự thạch. Dù sao như thế con sông bên trong, bình thường cự thạch lại theo dòng nước trôi đi. Cái này một tòa cự thạch nhập vào cái này con sông bên trong. Toàn bộ lưu diên sông đều bành trướng kích đống một chút. Cái này ba tên cường tráng chiến sĩ liền một mạch ném đi mấy chục khối dạng này cự thạch. Cự thạch mặt ngoài chợt còn bị bọn hắn dùng kiếm khí cắt chém vuông vức. Lập tức ba đạo tảng đá cầu cũng coi như xong rồi. Chỉ là từ một tảng đá lớn đến một khối khác cự thạch, cần nhảy vọt 3-4 mét, vẻn vẹn nhảy vọt 3-4 mét khoảng cách, đối binh lính bình thường mà nói cũng không khó. Khoa Đức quận thành bên trong không ngừng cải tạo, chuẩn bị đủ loại vũ khí. Cái kia Quang Minh giáo đình, hắc ám giáo đình hai phe thì là nghĩ trăm phương ngàn kế để cho hơn trăm vạn đại quân qua cái này. Lưu Diên sông, hỗn loạn chi lĩnh khu vực, chiến tranh sắp nhấc lên, nhưng mà Áo Bố Lai Ân đế quốc Vũ Thần Sơn, hô, võ thần, Áo Bố Lai Ân, đột nhiên xuất hiện ở động quật cửa ra vào. Võ thần, Áo Bố Lai Ân, đứng tại cái kia, giống như một cây giống cây lao, khí thế lăng lệ, cái kia xích hồng sắc tóc dài rối tung ra, theo gió phất phới, võ thần trên mặt nở một nụ cười, hắn đã rất lâu không có từ lòng đất ra qua. Đột nhiên một đạo quang mang phóng tới, chính là Pháp Ân, lão sư. Pháp Ân cung kính đứng tại võ thần, Áo Bố Lai Ân, trước mặt. Võ thần vừa xuất quan, liền truyền âm cho cái này Pháp Ân. Võ thần nhìn đệ tử của hắn một chút. Pháp Ân, gần nhất một đoạn thời gian ngươi hảo hảo tu luyện, cùng lúc cũng chuẩn bị một chút. Chấm ngoặc kép. Võ thần thanh âm phiêu miểu, Pháp Ân nhãn tình sáng lên, nhìn xem sư phụ của mình. Lão sư, người ý là, vâng, hẳn là lại muốn bắt đầu, bởi vì hắc ám chi xâm vị kia để cho ta đi cái kia bên. Võ thần, Áo Bố Lai Ân, câu nói này, để cho Pháp Ân tâm đều run lên. Pháp Ân biết rõ, hắc ám chi xâm vị kia thần cấp cường giả bình thường đều không quản sự. Hiện tại để cho võ thần đi qua, đoán chừng cũng chính là thương nghị mở ra chúng thần mộ sự tình. Chợt, võ thần, Áo Bố Lai Ân, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc lưu quang. Cơ hồ trong nháy mắt liền vạch phá trường không, biến mất tại phương đông phía chân trời. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản nghe rợn cả người, viễn siêu Lâm Lôi bọn người. Ma thú sơn mạch một tòa núi cao đỉnh núi, một bộ ám kim sắc trường bào, nhìn như thanh niên yêu dị đứng tại cái này đỉnh núi cao. Nghiêng nhìn phương đông, hắn mi tâm bộ vị đang có dựng lên lấy vết đao. Chỉ là hiểu rõ người khác rõ ràng, đó cũng không phải vết đao, mà là vị niệm ma thú sơn mạch vương giả đáng sợ nhất vũ khí. Ma thú sơn mạch vương giả đế lâm. Hừ. Lão gia hỏa kia, đế lâm nhìn xem phương đông, hắn cũng nhận được hắc ám chi xâm vị kia triệu tập. Mặc dù rất không quen nhìn hắc ám chi xâm vị kia, thế nhưng là đế lâm cũng không dám vi phạm. Hơn 5.000 năm trước là như thế này, hiện tại vẫn là như vậy. Ngọc Lan đại lục, liền lão gia hỏa này thoải mái nhất. Xèo, Đế Lâm thân thể lóe lên, một đạo ám kim sắc điểm sáng ngay tại phương đông phía chân trời sáng lên một cái. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Tốc độ nhanh chóng, tựa hồ so cái kia võ thần, áo bố lai ân, càng thêm kinh người. Ngọc Lan đế quốc đế đô trên không đám mây phía trên. Tóc dài màu bạc phiêu giật, mang trên mặt hiện ra lục sắc quang mang mặt nạ. Ăn mặc màu xanh nhạt trường bào, cả người tựa như không thuộc về nhân gian thiên sứ. Tinh linh, chỉ là xem dáng người, lộ ra tương đối gầy gò. Trong thoáng chốc, lại có chút tương đối giống nữ nhân. Ngọc Lan đại lục trong nhân loại tư lịch già nhất một cái thần cấp cường giả. Ngọc Lan đế quốc trụ cột đại tế ti. Muốn bắt đầu, đại tế ti nghiêng nhìn đông bắc phương hướng. Mang theo lục sắc quang mang mặt nạ, khiến cho hắn biểu lộ không người nhìn ra được. Cũng không biết lần này, muốn chết mất bao nhiêu người. Đại tế ti thở dài một tiếng, chợt chung quanh gió nổi lên. Đợi đến gió ngừng, đại tế ti dĩ nhiên biến mất không thấy. Là áo đế quốc một lịch sự tao nhã chỗ ăn chơi. Đến, ba một cái, vẫn như cũ cái kia rộng rãi trường bào. Lười nhác nụ cười, Hy Tác đang ôm một tên mỹ nữ cùng một chỗ chơi đùa uống rượu. Thế nhưng là đang lúc hắn vỡ lở ra tâm thời điểm, biểu lộ bỗng nhiên ngưng trệ. Ngươi đi ra ngoài trước a. Hy Tác vung tay lên, mỹ nữ kia có vẻ hơi nghi hoặc. Ta để ngươi ra ngoài. Hy Tác nhướng mày, cái kia phát ra một tia khí tức để cho mỹ nữ run lên trong lòng. Lập tức không dám vi phạm đi ra. Hy Tắc cau mày, buồn rầu nói thầm lấy. Hắc ám chi xâm, đại nhân a, vĩ đại như ngươi vậy tồn tại, liền không cần quan tâm ta tiểu nhân vật này đi. Ta bất quá vừa bước vào thần vực không lâu, liền muốn cùng các ngươi đi. Mặc dù buồn rầu, thế nhưng là Hy Tắc cũng không dám phản kháng. Hơn 5.000 năm tuế nguyệt, khiến cho Hy Tác đối với Ngọc Lan đại lục bối cảnh phi thường rõ ràng. Một đạo màu đen cái bóng lóe lên, Hy Tác cả người phảng phất thuấn di một dạng liền trực tiếp không thấy. Nếu như bối bối, ô xâm nặc nhìn thấy, mới có thể sợ hãi thán phục. Vẻn vẹn hóa ảnh thuật có thể làm được tình trạng này, thực sự thật là đáng sợ. Hắc ám chi xâm trên không, tứ đại thần cấp cường giả đang sóng vai phi hành, có khí hơi thở bạo liệt, ánh mắt cương nghị võ thần, áo bố lai ân. Có điềm tĩnh, tự nhiên đại tế ti, cũng có băng lãnh yêu dị, đế lâm. Vẫn còn cái kia cách xa xôi lười nhác, vẻ mặt đau khổ Hy Tác. Hy Tác, thế nào khổ cái mặt, đạt tới thần vực, ngươi phải rất cao hưng mới đúng. Đại tế ti cái kia thanh âm ôn hòa vang lên. Hy Tác cố nặn ra vẻ tươi cười. Khải sát lâm đại nhân, ta mới bước vào thần vực mà thôi. Chờ sau này gặp được nguy hiểm, khải sát lâm đại nhân cần phải giúp đỡ chút. Nếu không ta mạng nhỏ chơi xong, coi như thảm rồi. Cái mạng nhỏ ngươi chơi xong. Võ thần cái kia leng keng hữu lực thanh âm vang lên. Ánh mắt như điện nhìn về phía Hy Tác. Ngươi bước vào thần vực, tu luyện là thuộc về hắc ám pháp tắc bên trong liên quan tới tiềm hành đào mệnh đầu này a. Chúng ta trong mấy người, ngươi đào mệnh bản sự chỉ sợ lớn nhất. Hy Tác chỉ có thể bất đắc dĩ gượng cười, mà vị kia ma thú sơn mạch vương giả, đế lâm, lại một mực trầm mặc phi hành. Đế lâm, đại tế ti nhìn về phía hắn, thanh âm vẫn như cũ thân cận ôn hòa. Chúc mừng ngươi từ cái kia qua ba đa vị diện trong ngục giam trốn tới. Không thể không nói, ngươi vận khí thật đúng là thật tốt. Đế lâm lườm đại tế ti một chút. Khải sát lâm, vận khí ta có thể không sánh bằng ngươi. Đang lúc mấy người lúc nói chuyện đợi, tốt. Về sau có là thời gian nói chuyện phiếm. Nhanh lên tới. Khàn khàn thanh âm già nua bỗng nhiên tại bốn tên thần cấp cường giả trong tay vang lên, cái này bốn tên thần cấp cường giả tốc độ lập tức tăng tốc. Chợt hóa thành bốn đạo lưu quang tiến nhập hắc ám chi xâm chỗ sâu. mà toàn bộ Ngọc Lan Đại Lục bên trên, tuyệt đại đa số thánh vực cường giả, như Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn người, một cái cũng không biết ngũ đại thần cấp cường giả tề tụ hắc ám chi xâm. Lâm Lôi càng là đến Khoa Đức quận thành, lần này một trận chiến, thực sự quá trọng yếu, coi như khi Lâm Lôi tại Khoa Đức quận thành không lâu sau. Lâm Lôi đại nhân, Ba Khắc bỗng nhiên chạy tới. Làm sao vậy, Ba Khắc? Lâm Lôi mỉm cười nhìn xem Ba Khắc. Ba Khắc liền nói, Lâm Lôi đại nhân, ngươi đi với ta xem một chút đi. Vừa rồi có người nói cho ta cái kia ma tinh thạch trong mỏ quặng chuyện phát sinh. Ta đi xem một chút, phát hiện một cái làm cho người kinh hãi sự tình. Ồ, Lâm Lôi tò mò, đi, đi xem một chút. Lâm Lôi lúc này đi theo Ba Khắc cực nhanh hướng ma tinh thạch khoáng mạch bay đi. Bây giờ ma tinh thạch khoáng mạch có một đạo đường hầm đã bị phong lại, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào dò xét. Khi Ba Khắc, Lâm Lôi lúc đến đợi, thủ vệ kia quân nhân lập tức tránh ra, ngay ở chỗ này mặt, Ba Khắc dẫn dắt Lâm Lôi, dọc theo đường hầm tiến nhập lờ mờ lòng đất, trong hầm mỏ hay là có bó đuốc nhóm lửa. Ba Khắc giải thích nói, có người nói cho ta, bọn hắn từ bên trên đào móc đến cái này khoáng mạch nơi trọng yếu thời điểm, phát hiện nơi đó ma tinh thạch phẩm chất tốt đáng sợ. Siêu Việt truyền thống ý nghĩa cái gọi là cực phẩm ma tinh thạch. Thế nhưng cũng tương tự cứng rắn đáng sợ. Ta liền đến, Lâm Lôi linh hồn chi lực lập tức phát ra lái đi. Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, đầu này đường hầm điểm cuối cùng, chính là toàn bộ khoáng mạch, hình bầu dục hình cầu, vị trí hạch tâm. Cũng chính là nhất trung ương chỗ, người nói ma tinh thạch phẩm chất tốt đáng sợ. Lâm Lôi nghi ngờ nói, đúng, theo ta xem, nơi đó ma tinh thạch phẩm chất, có thể cùng cấp 7 ma thú tinh hạch so sánh, tận cùng bên trong nhất thậm chí cùng cấp 8 ma tinh hạch so sánh. Vẫn còn cực thiểu số có thể cùng cấp 9 ma thú tinh hạch so sánh. Ba Khắc sợ hãi thán phục, Lâm Lôi trong lòng thất kinh, Lâm Lôi, người biết cái này khoáng mạch trọng yếu nhất là cái gì? Ba Khắc hỏi, Lâm Lôi lắc đầu, hắn vừa rồi linh hồn chi lực phát ra chỉ là phát hiện cái này tận cùng bên trong nhất có dày đặc ma tinh thạch, cái khác căn bản không phát hiện được. Đến, Ba Khắc chỉ vào phía trước, cái này đường hầm hai bên đều là hơi mờ ma tinh thạch. Bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ. Tùy ý một khối đều phải so cấp 7 ma thú tinh hạch năng lượng muốn bao nhiêu. Lâm Lôi nhìn về phía trước, Ba Khắc chỉ hướng vị trí. Kia là một cánh cửa. Cánh cửa này có cổ quái không gian ba động, mà vừa rồi Lâm Lôi linh hồn chi lực kiểm trắc, nhưng căn bản không có phát hiện cánh cửa này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.